Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, trang 18. Thư Lê mới vừa sướng xong một đầu, nắp nồi cùng thiêu gà, ca. Nhìn đầy bàn trái cây cùng đồ ngọt, thèm ăn mà muốn ăn thịt, ở nguyên lai thế giới. Hắn vô thịt không vui, kết quả xuyên đến dị thế giới. Liền thịt vụn đều nhìn không tới, nói trở về, yêu thinh có thể ăn thịt sao? Này phải hỏi hỏi Ensa. Thư Lê ăn xong cuối cùng một cái bánh quy nhỏ. Ở một cái, màu xanh non đôi mắt quay tròn mà chuyển động, Ensa đang ở thu thập các ấu tể ăn xong không chén. Cùng không bàn, đột nhiên cảm thấy một đạo nóng rực ánh mắt, không cấm quay đầu, tiểu Spirion. Có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Nàng thân thiết hỏi. Thư Lê liếm liếm môi, do dự dự mà mở miệng. Cái kia, ăn, không xong, thịt, tinh linh ngữ nói như thế nào? Hắn chiều Ensa làm cái từ từ thủ thế, mở ra tiểu sách vở. Cha tìm, thịt, tinh linh ngữ phát âm, một tờ. Hai trang, tam trang, kỳ quái, không có sao. Là sai không giáo, vẫn là chính mình đã quên ký lục. Thư Lê gãi gãi cái ót, khép lại tiểu sách vở, bất đắc dĩ mà nhìn Ensa, tính, chờ về sau học được càng nhiều từ ngữ sau, lại nói không muộn, trước mắt hắn hàm răng mới dài quá một nửa. Phòng trừng gặm bất động thịt, Ensa nghe hắn nói, ăn, tự, cho rằng hắn không ăn no. Hướng nàng tác muốn đồ ăn, liền hướng trước mặt hắn không mâm thả hai cái tiểu quả tử, nàng cấp ấu tể đồ ăn phân lượng là tính. Kế tốt, trừ bỏ một hai cái ăn uống đại, mặt khác phần lớn quản no, ăn đi. Tiểu ấu tể mỗi ngày trưởng thành, lượng cơm ăn tăng đại, không gì đáng trách, Thư Lê sờ sờ tròn vo bụng. Cố mà làm mà cầm lấy quả tử. Quả tử rất nhỏ, một ngụm một cái, chỉ là lúc này thực no. Hắn thật sự ăn không vô, đem hai cái tiểu quả tử nhét vào bên hông túi sách. Vỗ vỗ, hắn ngẩng đầu hướng Ensa ngọt ngào cười, cái này túi sách là trước đó không lâu hướng Ensa muốn. Dùng để trang notebook cùng lông chim bút, Ensa cho hắn túi sách khi. Nói cho hắn, đây là một cái bình thường bố bao. Chờ hắn học được ma pháp, mới có thể lĩnh chuyên trúc túi chữ vật. Thư Lê đôi mắt tinh lượng, trách không được Ensa cùng sai. Thường xuyên từ bên hông bọc nhỏ lấy ra đại thể tích đồ vật. Nguyên lai đó chính là trong truyền thuyết túi chữ vật. Bên trong thiết có không gian ma pháp, có thể trang rất nhiều đồ vật. Ensa nhìn tiểu ấu tể manh manh đát tươi cười. Ánh mắt nhu hòa. Spirion trừ bỏ học lời nói chậm, mặt khác đều thực hảo, chỉ mong hắn khắc phục khó khăn, học giỏi tinh linh ngữ. Phải biết, một tháng sau, yêu tinh các ấu tể đem rời đi dựng dục phòng, tiến vào yêu tinh rừng rậm sinh hoạt, sẽ không nói dễ dàng có hại. Thư Lê chút nào không biết Ensa lo lắng. Hắn tìm được ăn uống no đủ hồng mao cùng bạch mao. Y lợi nha. Angela, đi chơi. Đi siêu banh khuôn mặt nhỏ. Lần thứ N sửa đúng. Ta kêu đi siêu. Enzo đôi tay chống nạnh. Ta là Enzo. Nga. Tốt. Đi siêu. Enzo. Thư Lê biết nghe lời phải. Lúc ban đầu gọi sai khả năng sẽ có điểm ngượng ngùng. Hiện tại, mặt không đỏ khí không thở hổn hển. Kỳ thật hắn biết chính xác phát âm. Ở trong lòng mặc niệm khi cũng không sẽ làm lỗi, nhưng một mở miệng nói chuyện, miệng cùng đầu lưỡi có ý nghĩ của chính mình, ngạnh sinh sinh mà biến điệu, này khả năng chính là cái gọi là tâm khẩu bất nhất, đi. Spirion là đại ngu ngốc nói nhiều nói nhiều nói nhiều, một con phì đôn đôn tóc nâu yêu tinh ấu tể. Vừa làm mặt quỷ biên cười nhạo Thư Lê nhíu mày, lại là hắn. Tên gọi Bát Nô, khai trí sau lão thích cùng hắn đối nghịch yêu tinh ấu tể, nói đối nghịch khả năng qua điểm. Rốt cuộc, Ấu Tể tâm tư đơn thuần, hỉ nộ ai nhạc đều biểu hiện ở trên mặt. Bởi vì ngày nọ đi học khi sai làm Thư Lê trả lời vấn đề, Thư Lê liên tục sai 3 cái. Bát Nô chỉ vào hắn cười ha ha, Thư Lê chính mình đều không thèm để ý. DCO cần Angel lại vì giữ gìn hắn, nhào lên trước cùng Bát Nô đánh thành một đoàn. Từ đây, bọn họ kết hạ sông núi, mỗi khi Thư Lê kêu sai tên hoặc nói sai lời nói, Bát Nô đều sẽ cố ý chạy tới cười nhạo, để báo phía trước thù. Thư Lê một cái người trưởng thành, rộng lượng mà bất hòa tiểu bằng hữu so đo. Hơn nữa hắn nói chuyện không nhanh nhẹn, cãi nhau xảo không thắng, cố tình hắn càng không để ý tới Bát Nô. Bát Nô chào đến càng lợi hại, Spirion là tiểu người câm, tiểu nha tiểu người câm. Hắn phía sau tiểu tùy tùng nói như vẹt, đồng loạt kêu, Spirion là tiểu người câm, tiểu nha tiểu người câm. Từ Thư Lê bại lộ ngôn ngữ học tra bản chất, ở yêu tinh Ấu Tể uy vọng xuống dốc không phanh. Hơn nữa các Ấu Tể khai trí sau, các hiện tính cách tính tình, không hề mù quáng sùng bái. Xuất hiện nhiều tiểu đoàn thể, Bát Nô cùng hắn bên người 3 cái tiểu yêu tinh, chính là một cái tiểu đoàn thể. Ngày thường cùng nhau hành động, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau làm trò chơi. Thư Lê uy vọng tuy rằng hạ thấp, nhưng DCO cùng Angel kiên định mà ủng hộ hắn vì lão đại. Tuyệt không cho phép mặt khác Ấu Tể cười nhạo, DCO không cam lòng yếu thế mà đối Bát Nô le lưỡi. Lêu lêu lêu, Bát Nô mới là đại ngu ngốc, rửa mặt rơi vào hồ nước, thiếu chút nữa bị cá lớn nuốt. Angel tiếp theo nói rõ chỗ yếu. Là ai khóc nhè? Nga, là Bát Nô. Bát Nô mặt đỏ lên, 2 tháng đại yêu tinh Ấu Tể đã có cảm thấy thẹn cảm, bởi vì hắn quá có thể ăn. Hình thể so mặt khác Ấu Tể béo, buổi sáng đi hồ nước rửa mặt, hái được một mảnh lá con. Lá con không chịu nổi hắn trọng lượng, bị thủy yêm, nói trùng hợp cũng trùng hợp, đáy nước chui ra một con cá lớn, há mồm hút thủy, thiếu chút nữa đem hắn hít vào cá trong miệng. May mắn Ensa nhìn đến, dùng ma pháp xua đuổi cá lớn, cứu hắn mạng nhỏ, trở lại trên bờ. Bát Nô càng nghĩ mà sợ, khống chế không được mà gào khóc. Ensa nói cho hắn hồ nước cá là yêu tinh bằng hữu, sẽ không ăn Ấu Tể. Hống thật lâu, hắn mới ngừng nước mắt, không khéo một màn này bị mặt khác yêu tinh Ấu Tể thấy được. Hảo một trận cười nhạo, hiện tại nghe DCO cùng Angel nhắc tới việc này, hắn lại thẹn lại bực, miệng một bẹp, chụp đánh cánh, hùng hổ mà phác lại đây. Thư Lê một bên hâm mộ đám tiểu Ấu Tể lưu loát mà cãi nhau, một bên không chút nào yếu thế mà che ở DCO cùng Angel trước mặt. Một chữ mà nói, không, đánh, giá, sẽ, bị, phạt, trời biết. Hắn nói trường cú, có bao nhiêu vất vả. Bát Nô nghĩ đến Ensa trừng phạt là giảm bớt đồ ăn, bỗng chốc dừng lại, gian nan mà áp xuống tức giận, vì ăn, hắn nhẫn, hết chương.